Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, Kính Hồ. Viên Đàm từ Lỗ huyện mà đến, hắn công Lỗ huyện đã có nửa năm lâu dài, nhưng vẫn không có thể công phá Lỗ huyện. Lỗ tướng Kỷ Linh thủ cực kỳ kín, mà lại kiêu dũng thiện chiến, nhiều lần đánh lui hắn tiến công, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải vây mà không tấn công. Các loại trong thành lương thực hết. Nguyên bản cái này cũng không có gì. Công thành khó. Lỗ huyện lại là từ Duyện Châu nhập từ châu khu vực cần phải đi qua. Thành trì kiên cố. So phổ thông thành trì càng khó tấn công. Chậm rãi vây chính là. Các loại trong thành lương thực hết. Tự sụp đổ. Nhưng Viên Thiệu muốn phái Viên Hy lấy Thanh Châu. Hắn ngồi không yên. Lấy Thanh Châu vốn là hắn nhiệm vụ, Tào Ngang chính là phụng hắn ra lệnh công kích Bình Nguyên quận. Hiện tại Viên Thiệu muốn đem cái này nhiệm vụ giao cho Viên Hy. Có không tín nhiệm hắn hiểm nghi, hắn không phản đối Viên Hy phụ trách Thanh Châu chiến sự. Hắn cùng Viên Hy quan hệ cũng không tệ lắm, mà lại Viên Hy cũng sẽ không uy hiếp địa vị hắn. Nếu như Viên Hy nhập chủ Thanh Châu, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng hắn không thể để cho Tào Ngang thành vì người khác bộ hạ. Mặc kệ là Viên Thiệu vẫn là Viên Hy, Tào Ngang đã cầm xuống hơn phân nửa đồng bằng. Lúc này thời điểm để hắn lui ra đồng bằng hiển nhiên không quá hợp lý. Cho nên Viên Đàm quyết định, hắn cùng Tào Ngang trao đổi khu vực phòng thủ. Từ Tào Ngang đi công Lỗ huyện, hắn đến công đồng bằng. Lỗ huyện bị vây lâu như vậy, rất nhanh liền có thể phá thành. Cái này chẳng khác gì là đưa Tào Ngang một cái công lao. Bổ khuyết hắn từ bỏ Bình Nguyên quận tổn thất. Trừ cái đó ra, Viên Đàm còn hướng Tào Ngang hứa hẹn, đem tới bắt lại Từ Châu. Hắn hội Tào Ngang đảm nhiệm Từ Châu thứ sử. Hết thảy chính như Trần Cung phân tích như thế. Viên Đàm hiện tại nhu cầu cấp bách Tào Ngang chống đỡ, mở ra phi thường cao bảng giá. Nếu như Tào Ngang không phải Dự Châu người, hắn thậm chí khả năng Tào Ngang đảm nhiệm Dự Châu thứ sử. Bởi vì Tam Hỗ Pháp hạn chế, Viên Đàm vốn người vô pháp đích thân tới Dự Châu, chỉ có thể an bài thân tín đảm nhiệm Dự Châu thứ sử. Bái Quốc cũng thuộc về Dự Châu, cho nên Tào Ngang cũng không thể đảm nhiệm Dự Châu thứ sử. Để hắn đảm nhiệm Từ Châu thứ sử là Viên Đàm có thể cho tốt nhất điều kiện. Tào Ngang vui vẻ tòng mệnh, hắn vô cùng may mắn, may mà có Trần Cung vì hắn bày mưu tính kế, bằng không hắn liền muốn mất đi một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Hai người ăn nhịp với nhau, Tào Ngang thiết yến vì Viên Đàm đón tiếp. Tào Ngang hướng Viên Đàm lộ ra Tào Tháo đã lao tới Ích Châu sự tình. Viên Đàm đại hỉ, hắn một mực tại Lỗ huyện chinh chiến, còn không có thu đến tương quan tin tức. Tào Tháo nếu như có thể khống chế Ích Châu, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Cầm xuống Dự Châu về sau, hắn liền có thể cùng Tào Tháo giáp công Kinh Châu. Có Tào Ngang tại hắn dưới trướng nghe lệnh, Viên Thiệu không thể không cho cân nhắc. Viên Đàm ngay sau đó cũng hướng Tào Ngang lộ ra một số tin tức. Một là Cao Cán đã đi Dự Trương, vốn là dự định cùng Liêu Diêu hợp lực ngăn cản Tôn Sách khống chế Dương Châu, nhưng Tôn Sách tốc độ quá nhanh, nhất chiến đánh giết Hứa Cống, cầm xuống Ngô Quận, hiện tại lại đánh hạ Cố Lăng, đem Quách Dị bọn người cũi xe trinh đưa Trường An. Hội kê cũng rơi vào trong tay hắn. Dương Châu chỉ còn lại có Dự Trương. Cao Cán có thể hay không giữ vững, thực sự khó mà nói. Viên Thiệu ở thời điểm này công kích Thanh Châu, có hấp dẫn Tôn Sách chủ lực lên phía Bắc. Vì Cao Cán giảm bớt áp lực chiến lược ý đồ, không chiếm lĩnh Dự Trương, Dương Châu cùng Kinh Châu thì không cách nào liền thành một mảnh. Đối Tôn Sách vì nói, đây chính là tim gan chi hoạn, một khi Tào Tháo khống chế Ích Châu, Kinh Châu lại đem hai bên thiếu hụt, Tôn Sách giờ phút này nhất định rất phát điên, Viên Đàm thật cao hứng, cũng rất tự tin, mặc kệ là đạo nghĩa phía trên vẫn là thực tế tình thế phía trên. Hắn đều có không nhỏ ưu thế. Với hắn mà nói, việc cấp bách cũng là bắt lấy Duyện Châu đồng thời chiếm trước Từ Châu. Viên Thiệu muốn vào công Dự Châu, liền không thể không tham khảo hắn ý kiến. Không có Từ Châu cùng Duyện Châu chống đỡ, Dự Châu chiến sự không cách nào tiến hành. Phương pháp tốt nhất tự nhiên là đem công kích Dự Châu nhiệm vụ giao cho hắn. Ba châu nơi tay, coi như Viên Thiệu muốn phế trưởng Lập Ấu cũng muốn suy nghĩ một chút hậu quả. Hai người ăn nhịp với nhau, Tào Ngang ngay sau đó xuất quân xuôi nam, chạy tới Lịch Thành, tại hội kê thế gia chen chúc dưới. Tôn Sách đến Sơn Âm, chính thức tiếp nhận hội kê thái thú. Các huyện trưởng tiếp vào tin tức, ào ào đến đây bái kiến. Cho dù là bận bịu đến nỗi không đi nổi, cũng sẽ phái thân tín mang theo hậu lễ đến đây. Tất cả mọi người rõ ràng, đây cũng không phải là người lãnh đạo trực tiếp sự tình. Cái này rất có thể là chân chính quân chủ, đắc tội Tôn Sách. Tôn Sách kiếm cớ đuổi bọn hắn đi là nhẹ, cắm bọn họ một cái phản nghịch tội danh thì phiền phức. Hội kê các huyện trưởng có một nửa là Ngô hội người. Gia hương đều tại Tôn Sách khống chế phía dưới, muốn đi đều đi không nổi, trừ phi lên núi làm sơn tặc, vừa đấm vừa xoa. Tôn Sách khống chế Giang Đông tiến trình so trong lịch sử nhanh hơn. Người không có giết mấy cái, hiệu quả lại không tệ, tuy nhiên những cái kia thế gia tâm lý chưa hẳn thật ủng hộ hắn. Chí ít không ai dám rõ ràng đối phó với hắn, thỏ không ăn cỏ gần hang, Ngô hội cũng là hắn căn cứ địa. Có thể kinh doanh đến tốt một chút đương nhiên là chuyện tốt. Giết người chỉ là bất đắc dĩ thủ đoạn, có thể không giết, tận lực không giết, dĩ hòa vi quý, mọi người cùng nhau phát tài. Trịnh Hạ Tạ Chư gia không có hướng Tôn Sách thỉnh cầu xá miễn mỗi người gia chủ. Tôn Sách cũng không có trắng trợn liên lụy. Song phương rất ăn ý coi nhẹ Trịnh Bình, Hạ Thuần, Tạ Cảnh bọn người bị Tôn Sách cũi xe mang đến Trường An tao ngộ. Bọn họ một mặt nghĩ biện pháp cứu người, một mặt cùng Tôn Sách nói chuyện hợp tác. Tôn Sách giả bộ như không biết, có qua có lại. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Một ngày này, Hạ Tuần mời Tôn Sách dự tiệc. Địa điểm tại Sơn Âm Thành bên ngoài Kính Hồ. Kính Hồ nguyên danh Khánh Hồ, là trúc nhà sản nghiệp. Hạ gia vốn là Khánh, Khương tính Khánh Thị, xem như Khương Thái Công hậu nhân. Hạ Thuần nguyên bản thì kêu Khánh Thuần, về sau bởi vì Chánh Hán An Đế cha đẻ Thanh Hà Vương Lưu Khánh Húy, mới cải thành trúc, cái này Khánh Hồ cũng liền đổi gọi Kính Hồ. Hậu thế còn có một cái càng vang dội tên, Giám Hồ. Giám Hồ nữ hiệp Thu Cẩn cố sự có một đoạn thời gian thế nhưng là nổi tiếng. Tôn Sách trung học lúc, dân quốc văn hóa náo nhiệt một hồi. Hắn đối với cái này cũng không xa lạ gì, còn nhiều lần đến qua Giám Hồ. Chỉ là giờ phút này Kính Hồ còn không phải Giám Hồ, cũng không có hậu thế Giám Hồ lớn như vậy, càng trọng yếu là Sơn Âm còn không có nghênh đón phát triển cao điểm. Ở một mức độ rất lớn vẫn là một khối đối đãi khai phát đất hoang. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn có thể phát huy ưu thế. Thong dong quy hoạch, Tôn Sách đứng trong hồ hòn non bộ phía trên, dõi mắt trông về phía xa, Hạ Công, mảnh này hồ tốt, thường nói lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, Sơn Âm có núi có nước, là thiên nhiên bảo địa. Khó trách Thuần Vũ dạng này thánh nhân đều muốn tới Sơn Âm. Hạ Tuần cười nói, Sơn Âm thật là bảo địa. Không chỉ có núi có nước, U Đô Ngô Đồng, bằng không sao có thể dẫn tới Phượng Hoàng đến đây. Tôn Sách cười to, liên tục khoát tay, Hạ Công quá khen, thẹn không hận làm. Phượng Hoàng chính là thần điểu, không phải Thái Bình không ra. Lúc này thiên hạ đại loạn, nơi nào sẽ có Phượng Hoàng đây? Đó bất quá là vô tri tiểu dân nghe nhầm đồn bậy thôi. ta sao dám tự nhận. Di cười Phương gia, phủ quân nói sai rồi. Phượng hoàng không nhẹ ra, ra thì thiên hạ thái bình. Phủ quân gần hội kê, không đánh mà thắng, bách tính vạn dân cúi đầu, tức là chứng cứ rõ ràng. Tôn Sách quay đầu, nhìn lấy chậm rãi mà đến, một thân hoa lệ cẩm y trung niên nam tử, nhìn lại một mặt vui mừng Hạ Tuần. Đã biết là ai, nếu như khí độ, không phải Hạ Công Miêu mà người nào. Hạ Tề tại Tôn Sách trước người dừng lại, khom người thi lễ, thái mặt trưởng Hạ Tề. Gặp qua phủ quân, Tôn Sách tiến lên đỡ dậy Hạ Tề, trên dưới dò xét Hạ Tề một phen, quay người nói với Hạ Tuần. Hạ gia dương danh thiên hạ, làm tự Công Miêu lên, lại quay người nói với Hạ Tề. Có Công Miêu tại, tất không cho thái sử Tử Nghĩa một mình nắm lấy Mỹ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN